Bán tiên, chương 466, co quắp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Canh giờ vừa vặn chạng vạng tối, hải thị đầu đường đèn hoa lại sớm đã rực rỡ một mảnh gió mưa rơi đại viện tường cao cửa sau, một chiếc xe ngựa trực tiếp đi cửa sau tiến vào kinh hồng điện trong vườn, cửa mở cửa đóng cho đi cực kỳ ăn ý, mặc dù mới chạng vạng tối, đã có không kịp chờ đợi tầm hoan khách sớm đi vào, phiêu diêu ca múa tiếng đã bắt đầu. Xe ngựa đứng ở một chỗ liền dưới hiên, thanh nha vạch trần rèm đi vào, dưới chân guốc gỗ cộc cộc vang, trong túi quần lấy ra đậu phộng bóp nát xác, về đi giấy da củ lạc ném vào trong miệng nhai, đậu phộng xác tiện tay ném trên mặt đất, đi đến thế nào ném tới đâu, làm việc quái đản. Hắn hai cái túi quần tựa hồ vĩnh viễn căng phồng, hắn trên quần sở dĩ làm hai cái cổ quái như vậy túi tựa hồ chính là vì trang đồ ăn vặt. Tâm phúc của hắn thủ hạ Bàng Thành Khâu theo đuôi phía sau, một đường nhìn chung quanh đánh giá chung quanh, bảo trì cảnh giác ý vị rõ ràng. Trên đường nữ bộc cùng người hầu bàn nhìn thấy thanh nha đều dồn dập nhường đường, sang bên, hành lễ, bởi vì đều biết lão bản nương cùng vị này địa đầu xà quan hệ không tệ, đến mức vì gì quan hệ không tệ cũng có thể hiểu được kinh hồng điện làm này loại mua bán cùng địa đầu xà quan hệ không tốt cũng không thích hợp. Thanh nha trên đường hỏi lão bản nương cổ thanh chiếu ở đâu, liền lần theo chàng tử đi. Chỉ chốc lát sau, đến một chỗ lầu cắp bên ngoài, nghe được bên trong nam nam nữ nữ tiếng cười cười nói, thanh nha đẩy ra một chút cửa sổ thấy được chào hỏi một đám nữ từ tiếp khách, cổ thanh chiếu đang bị một nam khách nhân ôm vòng eo, nam khách nhân tay không thành thật lắm, tay thuận thế mà xuống liền bóp cổ thanh chiếu cái mông. Cổ thanh chiếu ngừng lại một mặt mỏng giận đẩy hắn ra, dương nộ trong tay quạt tròn liên tục đập đùa hiện trường một mảnh vui cười. Ngoài cửa sổ thanh nha cũng mỉm cười, quay đầu thấy mang mâm đựng trái cây mà qua nữ bộc trong tay đậu phộng xác ném ra, đập vào nữ bộc trên mặt, nữ bộc quay đầu nhìn hắn, mà hắn thì đối nữ bộc nghiêng đầu ra hiệu trong phòng. Nữ bộc hiểu ý gật đầu, bước nhanh đi trong phòng. Chỉ chốc lát sau, cổ thanh chiếu từ trong nhà ra tới, một đường sửa sang lấy bị người chấm mút làm loạn y phục. Làm này một nhóm không có cách tổng hội đụng tới cá biệt tay chân không sạch sẽ, chỉ có thể là căng chặt có độ ứng đối, đã thành thói quen. Theo thanh nha bên người quá hạn oán giận nói, làm sao cái giờ này tìm ta, thiên nhất tối ta liền muốn bắt đầu bận rộn, có chuyện gì mau nói, không rảnh chào hỏi ngươi. Thanh nha theo nàng đi cũng khoát tay ra hiệu Bàng Thành Khâu cùng cổ thanh chiếu tùy tùng không muốn đi theo. Hai người tìm cái yên lặng đình về sau thanh nha mới nói. Vương Vấn Thiên muốn làm người đã theo Trấn Hải Ti trong lao ra tới, hắn chờ một lúc liền phải đem người cho mang đến, lần trước nhường ngươi làm sự tình muốn tiếp tục, ngươi mau đem sân bãi cùng người cho một lần nữa thu xếp tốt. Cổ thanh chiếu giật mình, hiện tại quảng cáo, thanh nha gật đầu, nói là người lập tức tới ngay. Cổ thanh chiếu, đáng giá vội vã như vậy sao, hiện tại lập tức cùng các cô nương lời đều bàn giao không rõ ràng, ngày mai không được sao. Thanh nha ha ha nói. Ta cũng nói quá gấp nhưng mà Vương Vấn Thiên tên kia thật đúng chính là gấp, nhiều một ngày đều không muốn đợi, hắn hôm nay liền muốn nhìn đối phương thân bại danh liệt. Cổ thanh chiếu lặng yên, chợt hỏi ngược lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người có biết hay không hắn muốn đối phó là ai? Thanh nha lột viên đậu phộng, ném xác ăn gạo, nhún vai. Tạm thời không rõ ràng, các phương đều che giấu giấu, đoán chừng không phải người bình thường. Cổ thanh chiếu lại gằn từng chữ. Cầm quốc cái vị kia thám hoa lang, danh xưng thiên hạ đệ nhất tài tử cái vị kia. Thanh nha kinh ngạc chợt kinh ngạc, A Sĩ Hành, hắn muốn đối phó chính là A Sĩ Hành. Cổ thanh chiếu, liền là hắn, nàng có thể biết đáp án, thanh nha cũng là không có chút nào ngoài ý muốn, nơi này là hải thị lớn nhất hoan tràng, thường có cao cấp nhân vật đến, cho nên nữ nhân này có thể được đến một chút không tầm thường tin tức cũng không có gì lạ. Hắn suy nghĩ sau một lúc như có điều suy nghĩ nói. Ta hiểu được khó trách vội vã đối phó người ta, khó trách muốn để người ta thân bại danh liệt hóa ra là tại tranh giành tình nhân. Cổ thanh chiếu, hẳn là vì địa mẫu cái kia người nữ đệ tử, bằng không có lý do dạng này làm, này đã không chỉ là tranh giành tình nhân, cũng đã quan cắt tới vương gia lợi ích. Ai cũng biết địa mẫu cái kia đệ tử là bị thám hoa lang cho quăng, giành lại mặt mũi phương pháp tốt nhất liền là thám hoa lang biết sai, quay đầu cầu xin hợp lại. Vương gia cùng địa mẫu có tiếp xúc, làm không tốt đã nhận ra cái gì, vương gia hẳn là thì không muốn thấy hợp lại một màn kia cho nên muốn nắm vị kia thám hoa lang làm cho thối. Thanh nha miệng méo vui lên, loại sự tình này chính mình trốn ở phía sau màn để cho người khác làm không được sao, lại muốn chiêng mặt này, đối diện chống tự mình đến làm, rõ ràng Vương Vấn Thiên cái thằng kia tâm nhãn không lớn, là cái có thù cho bất quá đêm chủ. Cổ thanh chiếu, người trước đừng để ý tới hắn, động chính là vị kia thám hoa lang, dù sao không phải người bình thường, có phải hay không trước tiên cần phải cùng mẹ nuôi bên kia truyền tin nhắn. Thanh nha lại đi trong miệng nạp một viên củ lạc. Liền ngươi đều biết, ngươi cảm thấy mẹ nuôi có thể không biết vị kia thân phận của thám hoa lang sao? Ngươi cảm thấy Chu Hiên bên kia có thể không biết sao? Đều biết, Chu Hiên nghĩ xem bọn hắn đấu, để cho ta âm thầm trêu chọc mẹ nuôi cũng muốn xem bọn hắn đấu, để cho ta thuận nước đẩy thuyền, này ở trong khẳng định có manh mối gì, không cần hỏi nhiều, ngươi làm theo thuận tiện. Cổ Thanh Chiếu ngẫm lại cũng thế, chợt quay người chuẩn bị đi. Gió cũng tốt, mưa cũng được, Thanh Nha ngồi ở dưới mái hiên, bắt chéo hai chân lột củ lạc. Không bao lâu, Vương Vấn Thiên tới, đuổi theo bông dù người đều theo không kịp, vội vã liền hướng tới bên này. Thanh Nha vỗ vỗ tay, đứng lên nghênh đón. Vương Vấn Thiên gặp mặt liền hỏi, chuẩn bị xong chưa, Thanh Nha cũng không biết có hay không tốt, nói ra. Đã tìm này biên lão bản mẹ phân phó, chợt nhận đối phương cùng đi tìm Cổ Thanh Chiếu, cũng nhường Bàng Thành Khâu canh chừng đi. Tìm tới Cổ Thanh Chiếu lúc nàng đã đem thích hợp chàng chuẩn bị xong, đang ở căn dặn bọn thủ hạ căn này sân bãi không muốn mang khách nhân khác tiến đến, nàng có an bài khác. Nhìn thấy muốn hố người chính chủ tới, Cổ Thanh Chiếu tranh thủ thời gian chào, đồng thời bấn lui những người khác. Không có người ngoài, Vương Vấn Thiên trực tiếp hỏi, người lập tức sắp đến, chuẩn bị xong chưa? Cổ Thanh Chiếu có chút khó khăn nói, Vương công tử, ngài này làm cũng quá đột nhiên, nào có nhanh như vậy chuẩn bị kỹ càng. Vương Vấn Thiên đưa tay dừng lại, không muốn cùng ta nói nhảm, ta cho ngươi gấp đôi tiền. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Cổ Thanh Chiếu câm câm, trong lòng ân cần thăm hỏi hắn tổ tông, làm lão nương chưa thấy qua tiền sao? Chợt lại giờ khóc giờ cười nói. Vương công tử thật không phải chuyện tiền, vấn đề là chi chuẩn bị trước hát nhân vật chính cô nương hiện tại đang ở bồi cái khác khách nhân, một chốc khả năng không có cách nào đến bên này làm giúp đỡ, ta cũng là vừa mới phát hiện. Vương Vấn Thiên lập tức chì mặt nói, người nói đùa cái gì, nơi bướm hoa còn có thể thiếu nữ nhân. Ta xem chính là không bao giờ thiếu nữ nhân, ít một nữ nhân liền làm không được mua bán, người đùa ta chơi đâu, đổi cô gái không được sao. Cổ Thanh Chiếu than thở nói. Ôi uy, Vương công tử, ngài muốn làm sự tình, có thể là tùy tiện một cô nương là được sao? Tùy tiện bồi khách nhân nào đều có thể ngủ, nói bị người phi lễ, cái kia không thành chê cười sao? Truyền đi tính chuyện gì xảy ra, không nói rõ hố người sao, chuyện của ngài làm hư hại không nói, còn ai dám tới vào xem ta kinh hồng điện còn mở xuống sao? Phải là loại kia bán nghệ không bán thân thanh quan nhân mới tốt làm cục, Vương công tử ngài hiểu ý của ta không? Thanh Nha vội ho một tiếng. Vương huynh, lão bản nương nói không sai, là cái này lý. Vương Vấn Thiên lại không ngốc, trong đầu tự nhiên cũng đổi qua cong đến, bất quá y nguyên hào khí nói. Vậy liền nhường bên kia khách nhân nhường một chút, nắm cô nương kia cho đổi tới. Cổ Thanh Chiếu lúc này hai tay ra hiệu hắn an tâm chớ vội. Việc này gấp không được, nếu không sẽ chọc giận bên kia khách nhân, cho ta đi chậm rãi câu thông. Người lập tức đến, ngươi bây giờ nói cho ta biết đừng nóng vội. Vương Vấn Thiên chừng hai mắt cả giận nói. Đừng chậm rãi, lập tức đi câu thông, lập tức nhường bên kia đem người nhường lại, người ta nếu là không vui lòng, bên kia chi tiêu ta bao. Người còn thất thần làm gì, còn muốn ta tự mình đi giúp ngươi câu thông sao? Cổ Thanh Chiếu giờ khóc giờ cười, đành phải nhắc nhở một câu. Thiên Lưu Sơn thứ 5 động đại trưởng vệ Tâm Phúc một trong, vì 5 động đại trưởng vệ nhà quản lý Hải Thị mua bán quản sự, hắn tại làm đồng yến khách cô nương tại cái kia một bên chợ hứng, cao hứng đổi hắn người sợ là không thích hợp. Quảng cáo, nàng làm cho đối phương chính mình ước lượng có thể không có thể chọc được. Một nghe thân phận của người ta, Vương Vấn Thiên lập tức câm hòa, biết cái loại người này tuy chỉ là cái buôn bán quản sự, nhưng kỳ thật liền là thứ 5 động đại trưởng vệ tại Hải Thị lợi ích người phát ngôn, tục xưng quản sự mà thôi, loại người này chỉ sợ liền Chu Hiên gặp đều muốn khách khí ba phần, hắn nào dám đi cướp người ta nữ nhân. Khóe miệng hơi run rẩy về sau, hắn chuyện cũng thay đổi. Kinh hồng điện tại Hải Thị lớn như vậy phô trương, tổng không đến mức liền một vị thanh quan nhân a, Cổ Thanh Chiếu tận tình khuyên bảo nói. Có, nhưng không phải không đã thông báo sao, sự tình nên làm như thế nào ta khẳng định phải đối cô nương tinh tế nói rõ ràng, cho nên ngươi đến cho ta chút thời gian. Dạng này, ta đi trước cùng bên kia quý khách hảo ngôn câu thông, có thể làm cho bên kia đem người nhường tới tốt nhất, thực sự không được ta lại tìm cái khác cô nương làm bàn giao, chẳng qua là được nhiều hao tổn chút thời gian. Đang lúc này, Thanh Nha thủ hạ Bàng Thành Khâu bước nhanh tiến đến, báo biết bên này. Thanh gia, Vương công tử thỉnh khách người tới. Thanh Nha gật đầu biểu thị biết, lại hỏi Vương Vấn Thiên. Vương huynh, muốn đi nghênh một chút không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Vấn Thiên hừ lạnh một tiếng, nhường phía dưới người nghênh đón lấy liền có thể, không đáng cho hắn như vậy lớn bài diện. Thanh Nha đối này loại công tử im lặng, nhưng hắn cũng không quan trọng, lập tức nghiêng đầu ra hiệu Bàng Thành Khâu. Người đi chào hỏi, đem người lĩnh đến đây đi. Được, Bàng Thành Khâu ứng tiếng mà đi. Cổ Thanh Chiếu sau đó thấp giọng nói, gần nửa canh giờ, liền kéo gần nửa canh giờ liền có thể. Thanh Nha lập tức hát đệm, đối Vương Vấn Thiên nói. Gần nửa canh giờ không có vấn đề nha, loại trường hợp này, gần nửa canh giờ tùy tiện kéo đi qua. Vương Vấn Thiên ừ một tiếng, nhẹ gật đầu, cảm thấy cũng không thành vấn đề. Cổ Thanh Chiếu cũng là không có vội vã rời đi, muốn chờ khách nhân đến chào hỏi, dĩ nhiên cũng là nghe tiếng đã lâu trong lòng tò mò, muốn nhìn xem thiên hạ đệ nhất tài tử dáng dấp ra sao, ai còn có thể không có điểm học đòi văn vẻ mau bệnh, nơi bướm hoa nữ nhân cũng giống vậy. Nàng trước kia thậm chí nghĩ tới, vị kia thám hoa lang. Nhân gian tốt, đề tự, nếu là đặt ở nàng Kinh Hồng Điện, đây mới thực sự là tuyệt phối đây. Đồng thời cũng tới cửa hoán nhân thu tới, nhưng mau tới đủ loại trái cây, rượu cùng điểm tâm. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.